chiếc bao, Hàn Tử Kỳ trợn mắt, ta nói thêm một lần nữa, hai người hãy nghe cho rõ. Hai người một tên ra đi, một tên ở lại đây, còn chiếc bao kia cũng để đó cho ta. Hai tên sứ giả luân hồi giáo ngạc nhiên, tên sứ giả số hỏi Hàn Tử Kỳ, ngươi nói gì không hiểu, tại sao bọn ta một người ra đi, một người ở lại. Hàn Tử Kỳ hét, đồ ngốc, ta nói rõ như thế, bọn ngươi chưa hiểu gì ư, tên sứ giả luân hồi giáo số 9 lắc đầu. Bọn ta chưa hiểu, ngươi hãy nói thật rõ cho bọn ta biết, tại sao một người ra đi một người ở lại. Hàn Tử Kỳ lạnh băng, một tên ở lại đây cho ta giết ngươi hiểu chưa? Hai tên sứ giả luân hồi giáo rất đỗi kinh hoàng, mặt mày tái ngắt lui ngựa trở về sau mấy bước chố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ không chớp. Cách chương.